thú tu thành thần, chương 725, kỳ tích, khóc chuyện audio.com. La Vũ vừa vào chiến đấu thì lấy từ trong người ra hơn 20 mảnh sắt nhọn được đặc chế. Băng thần thì, khi nhìn thấy thế cũng ngay lập tức di chuyển bởi hắn ta biết đối thủ của mình rõ ràng là một kim loại hệ dị năng giả. Kiếp trước băng thần cũng có biết tới La Gia. Gia tộc này thuộc kim hệ dị năng giả nhưng khác hoàn toàn với những kim hệ dị năng giả khác. Bọn họ rất kém cỏi về khả năng tạo ra vũ khí chỉ bằng dị năng nhưng đổi lại bọn họ có khả năng điều khiển chúng một cách huyền chuyển hơn người khác. Chính vì thế người trong gia tộc này luôn luôn mang theo vũ khí đặc chế là những thanh phi tiêu siêu nhỏ được làm từ kim ngoại ngâm trong hỗn hợp có máu của bọn họ để đảm bảo ngoài họ không ai điều khiển được. Nói chung băng thần không biết nhiều cho lắm nhưng hắn ta biết nếu không né tránh từ sớm thì thua là cái chắc. Chưa kể thanh ngân xà thương người nhà họ La cũng điều khiển không kém chút nào. Cầm lấy đoạn kiếm băng thần lướt đi không một chút quy luật nào hướng thẳng tới chỗ La Vũ. Những thanh phi tiêu nhỏ kia bắt đầu lơ lửng trong không trung. La Vũ ánh mắt nhanh chóng đảo quanh để tìm kiếm băng thần. Khi băng thần lướt tới phạm vi 10 thước thì La Vũ mới dùng ngân xà thương cùng một nửa số phi tiêu để tấn công. Mũi thương xoay tròn lao tới hướng của băng thần. Khi đã nhìn kỹ quỹ đạo của ngân xà thương cùng những phi tiêu kia băng thần liền tự tin tiến tới áp sát La Vũ với tốc độ đáng kinh ngạc. Mũi thương xé gió lao tới. Thậm chí băng thần còn có thể nghe thấy tiếng chúng rung động trong không khí. Keng! Đoạn kiếm đập vào một mặt của mũi thương khiến cho di chuyển nhờ lực xoay tròn của đầu thương. Cả mũi thương cùng dây cáp rớt xuống mặt đất, băng thần giẫm lên nó sau đó ngửa người ra sau né hết những mũi phi tiêu. Đoạn kiếm đâm mạnh xuống đất cắt đứt mắt xích nối với đầu thương. Tay của băng thần vơ lấy dây xích kéo mạnh, cả người của La Vũ bay tới trước mặt băng thần do đang nắm quá chắc ngân xà thương. Có điều La Vũ cũng không phải người thường, hắn tuy bị bất ngờ nhưng vẫn có thể điều khiển những thanh phi tiêu còn lại tấn công băng thần. Nhìn những phi tiêu sắc bén đang bay tới cũng một La Vũ đang bay tới băng thần quyết định chịu đấm ăn xôi. Sọt, sọt, sọt, kinh, 10 thanh phi tiêu băng thần né hết 7 cái còn 3 cái hắn chấp nhận chúng chiêu những đổi lại hắn đánh được La Vũ một quyền vào ngay bụng. Hai cánh tay của La Vũ cũng gần như gãy bởi một quyền đó không phải đấm trực tiếp vào bụng hắn. Băng thần đấm vào ngân xà thương sau đó gần như ép gãy hai tay của hắn ta đâm thẳng vào bụng. La Vũ văng xa gần 10 mét mới lê lết ngồi dậy nhưng khi hắn ta ngồi dậy thì băng thần tuy bị cắm 3 thanh phi tiêu trên người nhưng cũng đã tiếp cận. Hắn rồi, La Vũ hoảng hồn vội vã né tránh nhưng không kịp. Trong lúc bế tắc hắn quyết định làm liều điều khiển 3 thanh phi tiêu đâm sâu hơn. Băng thần dĩ nhiên lại không tỏ ra đau đớn gì mà chỉ tiếp tục tiến đến chụp lấy chân của La Vũ nhấc lên trên không trung. Vặn vẹo thân thể hắn kéo La Vũ lên không trung rồi quật xuống đất. Rầm, khạc, La Vũ chỉ kịp dùng đau đớn cùng cực hai tay che lấy phần đầu của mình nhưng điều đó có vẻ không giảm bớt thương tổn khi máu tươi vẫn từ miệng của hắn ta tuôn ra như nước suối. Có điều ngay sau đó băng thần lại kéo hắn ta lên rồi buông tay. Một cước nhắm vào ngay bụng khiến La Vũ văng xa đến tận rìa sàn đấu rồi không có động tĩnh gì nữa. Băng thần mỉm cười chậm rãi kéo 3 cái phi tiêu dính trên người mình đi ra. Ngay sau đó vết thương bắt đầu khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Ngoại trừ mấy cô gái cảm thấy lo cho băng thần thì những người khác cảm thấy lo cho La Vũ hơn khi hắn ta đã hơn 30 giây không có động đậy gì rồi. Những thí sinh khác cũng cảm thấy lạnh gáy bởi thảm trạng của La Vũ. Hai tay ngoặt nghẹo như đã gãy đôi. Máu tươi thì lênh láng trên mặt đất còn đối thủ của hắn ta là băng thần thì vẫn đang tỏ ra rất bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Thay vì đá La Vũ xuống sàn băng thần lại đi tới chỗ thanh đoản kiếm. Nhặt lên đoản kiếm nối liền với ngân xà thương hắn chậm rãi quan sát La Vũ. Băng thần không tin tên kia gục ngã dễ dàng như thế. Cầm lấy đoản kiếm hắn ta phóng thật mạnh về vị trí của La Vũ. Khi mọi người tưởng La Vũ chắc chắn ăn thêm một kiếm thì thanh kiếm dừng lại trên không trung. mọi người lúc này mới thấy được sức sống mãnh liệt của người nhà họ La. Chả sao bọn họ lại có thể đi lên đứng đầu như ngày hôm nay. Băng thần phán đoán được chắc chắn La Vũ chưa gục nhưng cũng sắp đến giới hạn rồi. Thanh ngân xà thương hơi rung động nhưng băng thần nhanh chóng đạp lên nó rồi quay qua nhìn mấy thanh phi tiêu đang lơ lửng trên không trung. Băng thần mỉm cười nhìn mọi thứ một cách bình thản và rõ ràng đã chuẩn bị né tránh hết rồi. La Vũ nằm ở trên sàn đấu nhìn thấy cảnh này thì ngất lịm đi. Khi hắn ta mất đi ý thức cũng tuyên cáo cho việc hạt giống số 2 của cuộc thi sát hạch đầu vào đã gục ngã. Từng đạt giải nhì trong cuộc thi tài năng trẻ toàn Lam Hiên quận nay lại thua một cách dễ dàng trước một thể chất hệ dĩ năng giả. Đối thủ của băng thần trận trước vẻ mặt vui mừng như trúng số. Thậm chí hắn ta còn có vẻ vui mừng hơn mấy cô gái nữa. Băng thần đã thay hắn làm nên kỳ tích khiến cho các thể chất dị năng giả có thể ngẩng đầu lên nhìn đời. Quan trọng nhất băng thần còn làm gọn gàng hơn cả hắn ta khi chiến thắng liên tục. Trong đó người mà hắn ta chưa từng nghĩ có thể chiến thắng là La Vũ cũng chỉ như một con gà chờ bị cắt tiết thôi. Trọng tài nhanh chóng tuyên bố. Trận đấu giữa La Vũ và băng thần thì kết quả chung cuộc chính là băng thần bạn học. Tử Mộng chỉ lên sàn đấu vui vẻ vô cùng nói cái gì đó. Loan Phượng lặng người bởi nàng không thể tin được những gì băng thần đã làm. Dùng từ kỳ tích cũng không thể diễn tả được, cả khán đài như muốn nổ tung báo đài cũng bắt đầu quay phim băng thần. Trên đài cao những người kia cũng giật mình thon thót, cả đám người không thể tin được sự tồn tại mạnh mẽ như La Vũ người được coi là thiên tài mạnh nhất của La gia qua nhiều thế hệ lại bất lực như. Thế, Tần Thắng thấy học trò thất bại nhưng không tỏ ra buồn rầu mà cười nói. Tiểu tử này rất thú vị các ngươi đã thấy chưa? Chút nữa cho hắn ta đấu với thiên tử luôn để xem tiểu tử này có thắng được hay không? Cách chương.